Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Tiên Thiên Tịnh Thể. Chương 19, Tiên Thiên Tịnh Thể suy. Băng hàn thấu xương, kiếm quang bắn ra bốn phía, cắt tóc bay loạn, kiếm quang còn chưa rơi xuống. Diệp Chân đỉnh đầu tóc giống như là bị cắt ngược lại rơm rạ đồng dạng bay trên đất. Diệp Chân hai mắt mạnh mà chừng đã đến cực hạn, hàm răng thật chặt cắn được cùng một chỗ. Diệp Chân hình tượng như vậy định dạng, hàn băng kiếm quang mạnh mà chạm xuống, Diệp Chân con người trong nháy mắt co lại đã đến cực hạn. Quanh thân khí huyết trong nháy mắt ngưng kết, trái tim giống như là phá phong dương đồng dạng co lại mãnh liệt. Muốn chạy trốn, muốn tránh, nhưng toàn thân giống như là tưới tương đồng dạng, nhúc nhích không được chút nào. Hàn băng kiếm quang rơi xuống Diệp Chân trên trán vừa mới tấc thời điểm, mạnh mà định trụ, cái trán làn da bị kiếm quang cắt ra từng đạo thật sâu huyết tuyến. Diệp Chân trong nháy mắt máu chảy đầy mặt, cái trán nhiệt huyết vừa mới chảy ra, liền bị hàn băng kiếm quang bên trên hàn khí đông lạnh thành một mảnh huyết băng. Không chỉ có như thế, hàn băng kiếm quang trước mắt nháy mắt, Diệp Chân nửa người trên đều đông lạnh một tầng xương lạnh. Diệp Chân con mắt nhìn chòng chọc vào treo ở cái trán cái kia hàn băng kiếm quang, sợ nó lại rơi xuống một tầng. Vậy nó này mạng nhỏ coi như chơi xong. Lúc này thời điểm, suy nghĩ gì sống hay chết ở giữa đạo lý lớn tất cả đều là vãi cả trứng. Diệp Chân chỉ mong nhìn qua cái kia hàn băng kiếm quang không muốn rơi xuống. Thời gian tựa hồ như vậy ngưng kết, mỗi một tức đều phảng phất vừa được vô tận đầu. Có lẽ là một hơi, có lẽ là qua một đời dài như vậy. Treo ở Diệp Chân cái trán một thốn chỗ hàn băng kiếm quang đột nhiên hóa thành một điểm hàn tinh tiêu tán. Ngươi là nửa năm qua này cái thứ bảy đến thỉnh giáo ta ngoại môn đệ tử, bất quá lại là duy nhất chịu ta một cái kiếm quang còn có thể không ngã ngoại môn đệ tử. Được rồi, ngươi có tư cách hướng ta Liêu Phi Bạch hỏi một vấn đề. Thân mang thủy lam châu lăng váy, tóc dài màu đen cao cao bó, tay đè trường kiếm Liêu Phi Bạch từ phòng sau dạo bước mà ra. Diệp Chân lại là liền kinh ngạc, cái này Liêu Phi Bạch như thế nào là cái mỹ nữ khí lực cũng không có, đã trúng như thế mạng sống như treo trên sợi tóc một kiếm, liền đổi lấy một cái thỉnh giáo một vấn đề tư cách. Hơn nữa, nghe cái này Liêu Phi Bạch ý tứ, hắn là cái thứ nhất đạt được thỉnh giáo vấn đề tư cách ngoại môn đệ tử. Diệp Chân ngược lại là muốn chạy tới, thế nhưng là cái kia hàn băng kiếm quang ẩn chứa lực lượng, để hắn liền bước chân đều hoạt động không được. Chạy thế nào? Cái gì làm người thuần hậu? Truyền nghề có phương pháp. Diệp Chân này sẽ đều muốn triệu quản sự kéo tới để hắn thử xem, thiếu chút nữa bị một kiếm đánh chết. Hương vị hàn băng kiếm quang vừa thu lại, Diệp Chân vừa rồi chính muốn ngưng kết khí huyết tại quanh thân bão táp, lập tức để Diệp Chân khôi phục năng lực hành động. Hả, ngươi đang lãng phí thời gian của ta? Liêu Phi Bạch dài nhỏ mày kiếm dương lên, ánh mắt một chằm chằm Diệp Chân, vô cùng vô tận uy thế lập tức bao phủ ở Diệp Chân. Cái loại này quanh thân khí huyết chính muốn ngưng kết cảm giác lần nữa đánh tới. Đệ tử Diệp Chân, hôm qua mới vừa từ tạp dịch đệ tử tiến thân làm ngoại môn đệ tử, chuyên tới để hướng Liêu giáo tập thỉnh giáo hẳn là tu luyện loại công pháp nào phù hợp. Cái loại này quanh thân khí huyết chính muốn ngưng kết cảm giác để Diệp Chân hoảng sợ đem lúc đầu đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu giống lên. Vừa rồi kiếm quang trước mắt một màn kia, để Diệp Chân trong nội tâm sinh ra một chút do dự. Nhưng là Liêu Phi Bạch cái kia âm thanh hừ lạnh, lại là nhắc nhở Diệp Chân. Trước mắt cái này Liêu Phi Bạch, nhưng là một cái không theo lẽ thường ra bài ra hòa. Nếu là hắn làm sơ nói quanh co, có trời mới biết lại bị kinh khủng này Liêu Phi Bạch như thế thu thập. từ tạp dịch đệ tử Tân Tiến thân ngoại môn đệ tử. Liêu Phi Bạch rõ ràng ngẩn người, dài nhỏ kiếm lông mày khẽ cong, trên khuôn mặt đẹp đẽ sát khí có chút buông lỏng, ngạc nhiên nói, ngươi hẳn là đến từ Bách Tùng Phong. Làm sao ngươi biết? Bị Liêu Phi Bạch một ngụm nói trúng lai lịch, Diệp Chân ngạc nhiên thời khắc, đột nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Liêu Phi Bạch không có trả lời Diệp Chân, chỉ cảm thấy trong mũi ngửi được một cỗ u lan mùi thơm về sau. Liêu Phi Bạch liền mạnh mà xuất hiện ở Diệp Chân bên cạnh thân. Chỉ tay điểm vào Diệp Chân, linh quang dâng trào gian, bốn đạo huyết mạch hư ảnh mạnh mà từ Diệp Chân cái trán bay lên. Có điều, mặc dù là bốn đạo huyết mạch hư ảnh, nhưng đạo thứ tư huyết mạch hư ảnh còn thiếu một chút mới có thể hoàn toàn. Ba mạch thượng phẩm thiên phú tại tạp dịch đệ tử bên trong đã coi như là đứng đầu. Cái này lão Triệu cái gì ánh mắt? Liêu Phi Bạch thật dài kiếm lông mày mạnh mà nhíu lại. Diệp Chân nghe vậy lại là chấn động trong lòng. Ba mạch thượng phẩm huyết mạch thiên phú. Diệp Chân nhớ rõ, khảo thí huyết mạch thiên phú thời điểm, hắn là ba mạch trung phẩm huyết mạch thiên phú. Thậm chí ba mạch trung phẩm đều có chút miễn cưỡng, nhưng bây giờ lại là ba mạch thượng phẩm, cách bốn mạch thiên phú chỉ kém một đường. Huyết mạch thiên phú làm sao lại tăng trưởng? Là thạch tủy linh dịch tác dụng hay là thận long châu tác dụng? Cái này hiện tượng, Diệp Chân tự nhiên liên tưởng đến trên người mình hai cái này bí mật không muốn người biết bên trên. Chính vây quanh Diệp Chân xoay quanh dò xét Diệp Chân Liêu Phi Bạch kiếm liễu trường mi đột nhiên nhíu một cái, không đúng, lão Triệu không có ngu như vậy, thân hình lắc lư gian, mạnh mà bắt giữ Diệp Chân cánh tay phải, mảng lớn linh quang lần nữa từ Liêu Phi Bạch đầu ngón tay dâng trào xuống. Ngao, một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết mạnh mà từ Diệp Chân trong cổ họng lóe ra. Diệp Chân chỉ cảm thấy cánh tay phải của mình giống như là bị đỏ bừng bàn ủi từ trong ra ngoài từng khúc in dấu một lần đồng dạng, đau đến chính muốn chém đứt cánh tay này. Suy, một tia cực kỳ nhạt rất nhỏ chất lỏng màu xám trắng từ Diệp Chân cái kia đoạn cánh tay phun tung tóe đi ra ngoài. Liêu Phi Bạch thiên sứ như ma quỷ khuôn mặt đột nhiên cả kinh. Tiên thiên tịnh thể, chỉ thiếu một chút, lại chính là tiên thiên tịnh thể. Đau đến đầu đều có chút rút, Diệp Chân cũng có chút ngẩn ra. Vừa rồi phun ra cái kia sợi chất lỏng màu xám trắng, lại không quá minh bạch. Gần nhất hắn cơ hồ mỗi đêm hắn phục dụng thạch tủy linh dịch tu luyện huyết khí quyết về sau, quanh thân đều sẽ tiêu xạ cái kia hoặc nhiều hoặc ít chất lỏng màu xám trắng. Cái gì đồ bỏ tiên thiên tịnh thể? Lúc ban đầu, Diệp Chân quanh thân phun ra thế nhưng là đen nhánh tanh hôi bùn nhão. Trầm ngâm một hồi, tóc dài màu đen vén lên thật cao, Liêu Phi Bạch phảng phất làm quyết định gì đồng dạng, đột nhiên buông ra Diệp Chân, xông Diệp Chân hỏi nói, ngươi tên là gì? Nếu không phải khiếp sợ vừa rồi cái kia hàn băng kiếm quang uy lực, Diệp Chân này sẽ thật muốn cho Liêu Phi Bạch lật một cái to lớn bạch nhãn. Người nào nha, hắn không phải báo qua tên sao? Đệ tử Diệp Chân. Diệp Chân ngoài miệng hay là thành thành thật thật trả lời. 16 tuổi, cũng coi như có thể. Liêu Phi Bạch tựa hồ lầm bầm lầu bầu một câu, lại làm cho Diệp Chân cảm thấy càng thêm kinh ngạc. Chẳng hỏi han, liền biết hắn chuẩn xác tuổi. Liêu Phi Bạch nữ nhân này cũng quá yêu a, chưa tiến tàng kinh lâu a. Liêu Phi Bạch đột nhiên hỏi. Không có, cái này cũng có thể biết. Diệp Chân kinh ngạc đã không cách nào nói nên lời. Vậy được rồi, lầm bầm lầu bầu một câu. Liêu Phi Bạch đột nhiên xông Diệp Chân hỏi nói, Diệp Chân, ngươi đã còn chưa tiến tàng kinh lâu lựa chọn công pháp, ta đây liền theo thể chất của ngươi chọn lựa đồng dạng công pháp truyền thụ cho ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý, nguyện ý. Diệp Chân cảm thấy một hồi cuồng hỉ xông lên đầu. đầu điểm cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Nguyên bản, đạt được tông môn giáo tập truyền thụ công pháp cái kia chính là Diệp Chân việc này cao nhất kỳ vọng. Diệp Chân không nghĩ tới, vậy mà như thế dễ dàng thì đến được mục đích. Tông môn giáo tập truyền thụ cho công pháp, sẽ phải so Tàng Kinh Lâu công pháp tốt một chút à. Không đủ nhất, đó cũng là thích hợp từ người tu luyện. Tông môn giáo tập ánh mắt, cũng không phải Diệp Chân những này tân tiến ngoại môn đệ tử có thể so sánh. Cái này bản tinh huyết nguyên thể công có chút thích hợp ngươi tiên thiên tịnh thể. Càng thích hợp ngươi bây giờ tu vi, chỉ cần ngươi cần luyện không ngừng, thì có thể làm cho ngươi trong thời gian ngắn nhất ngưng tinh tụ nguyên. Liêu Phi Bạch trên tay, trống rỗng xuất hiện một quyển bí tịch, ném cho Diệp Chân, tiếp nhận bí tịch, Diệp Chân mừng không từ thỉnh, thỉnh giáo Liêu giáo tập, cái này tinh huyết nguyên thể công ra sao phẩm giai, chính mình thu được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Diệp Chân hay là cực muốn biết. Liêu Phi Bạch hạnh con mắt chừng một cái, lập tức lệnh Diệp Chân khắp cả người phát lạnh, cùng loại với Tàng Kinh Lâu lầu một như vậy phàm giai đồ chơi. Ta Liêu Phi Bạch còn không lấy ra được. Liêu Phi Bạch vừa chừng mắt, Diệp Chân liền ngượng ngùng không dám hỏi. Công pháp này bí tịch, chỉ cần thích hợp bản thân, so từ Tàng Kinh các lầu một lấy được mạnh. Diệp Chân liền đã hài lòng. Đệ tử tạ ơn Liêu giáo tập truyền công, đệ tử trước hết cáo từ. Không dám ở lâu, Diệp Chân chuẩn bị rời đi. Nghe vậy, Liêu Phi Bạch ánh mắt lại là chừng một cái. Làm gì, cầm chỗ tốt, nhanh như vậy đã muốn đi. Một câu nói làm cho, liền để Diệp Chân có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Như thế tại Liêu Phi Bạch cái này cầm một quyển bí tịch, thật giống như cùng bán mình đồng dạng. Suy, Liêu Phi Bạch một trường nghiêng nghiêng cắt ra, liền đem trong phòng lập tấm bia đá kia nửa trái rác lập tức giống như là cắt đậu hũ đồng dạng bị cắt đứt một khối nhỏ. Sau đó một chỉ tấm bia đá nửa phải rác hỏi nói, sau một tháng, một trường cắt đứt cái này còn dư lại nửa phải tấm bia đá. Có thể làm được sao? Quan sát một chút bia đá kia dày độ, tính toán một chút, Diệp Chân nhẹ gật đầu. Hẳn là có thể. Vậy thì cút đi. Nghe được câu này, Diệp Chân như được đại xá, cũng như chạy trốn xoay người đi ra ngoài. Một chân vừa mới bước ra khóa cửa, Liêu Phi Bạch âm thanh liền vang lên. Diệp Chân, quên nói cho ngươi biết, tấm bia đá này chính là Tề Vân Tông bên trong thiết bi phòng đặc sản thiết thạch bia. Độ cứng là phổ thông tấm bia đá gấp 2. Câu nói này phảng phất lôi đình nổ vang đồng dạng, đem Diệp Chân cả kinh một cái lảo đảo, mạnh mà ngây ngốc ở nơi đó, kêu lên một tiếng sợ hãi. Cái gì? Cái đồ chơi này lại là thiết thạch bia? Thiết thạch bia à? Đây chính là luyện huyết tam trọng đỉnh phong đệ tử cũng khổ hơn đục 10 ngày mới có thể đục một khối thiết thạch bia a. Xoát, Diệp Chân lảo đảo đương lúc, một đạo hàn băng kiếm quang đột nhiên phá không tới, hư huyền tại Diệp Chân cái trán một thốn chỗ. Lực lượng kinh khủng kia cùng bên trong ẩn chứa cường đại hàn khí, khiến cho Diệp Chân quanh thân khí huyết đột nhiên ngưng động. Sau một tháng ngươi nếu làm không được, ta Liêu Phi Bạch tuyệt đối sẽ làm cho ngươi hối hận đã từng bước vào ta cửa sân. Liêu Phi Bạch loại băng hàn âm thanh tại Diệp Chân bên tai vang lên. Diệp Chân còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể hung hăng gật đầu. Cái kia hàn băng kiếm quang mới trong nháy mắt tán đi. Diệp Chân thân thể lúc này mới lần nữa khôi phục tới. Đi ra ngoài, Diệp Chân. Đột nhiên, Liêu Phi Bạch âm thanh lần nữa vang lên, khiến cho Diệp Chân mạnh mà đánh một cái giật mình. Diệp Chân quay đầu thời điểm, chỉ thấy Liêu Phi Bạch xông Diệp Chân nói, một tháng này ở trong, trên việc tu luyện nếu có cái gì vấn đề, tùy thời có thể tới tìm ta. Quay người nghe xong Liêu Phi Bạch căn dặn, chằm chằm vào Liêu Phi Bạch,